Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 168. Chương 1671. Thanh niên nghiệp hỏa 1. Hắc quang chợt lóe, một con quỷ vật mặt có hai răng nanh thật dài chợt xuất hiện. Đây là một con quỷ vật kim đan kỳ, 10 ngón tay nó dài nhỏ, chụp lấy Bách Quỷ Tiên. Vang lên một tiếng trầm nặng, Bách Quỷ Tiên bị nó bắt được. Đúng lúc này, Bách Quỷ Tiên chợt hóa thành một cái mặt quỷ dữ tợn. Một ngụm cắn xuống quỷ vật, kéo xuống mạng lớn hắc quang, quỷ vật nhất thời cả kinh, muốn chạy trốn. Một trận âm phong thổi qua, Diệp Hải Đường chợt xuất hiện trước mặt nó. Tay phải Diệp Hải Đường sáng lên một trận ô quang, chộp về hướng quỷ vật. 10 ngón tay quỷ vật trở nên dài nhỏ, chụp tới Diệp Hải Đường. Nó vừa chạm vào ô quang bao bọc bên ngoài thân Diệp Hải Đường, chợt toát ra một cổ khói nhẹ, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hoàng Truyền Bí Điển là thiên phẩm công pháp, khắc chế đại đa số quỷ vật. Con quỷ vật kim đan kỳ này vừa lúc bị Diệp Hải Đường khắc chế. Móng tay Diệp Hải Đường trở nên tối đen như mực, lập tức bắt được quỷ vật. Quỷ vật giãy giụa kịch liệt, nhưng không có tác dụng gì. Bạch Quỷ Tiên biến thành mặt quỷ, há mồm cắn nuốt quỷ vật kim đan kỳ, cứng rắn ăn luôn con quỷ vật này. Quỷ vật có thể cắn nuốt lẫn nhau. Nếu như vậy, quỷ vật yếu cắn nuốt quỷ vật mạnh hơn mình, mới có thể tiến cấp. Bạch Quỷ Tiên bay múa một trận trên không, sau đó dừng trên tay Diệp Hải Đường. Một trận cuồng phong rào thét qua, tóc Diệp Hải Đường đón gió tung bay, phối hợp với vẻ mặt lạnh lùng của nàng, làm cho người ta có một loại cảm giác không thể xâm phạm. Hoặc là thần phục ta, hoặc là chết. Diệp Hải Đường lạnh lùng nói, thanh âm truyền khắp đảo nhỏ. Quốc Thi và quỷ vật cảm nhận được âm khí mạnh mẽ tản mát từ trên người Diệp Hải Đường, đại bộ phận Quốc Thi đều quỳ xuống, phát ra tiếng kêu ô ô. Quỷ vật cấp thấp không thể biết được điều này. Diệp Hải Đường há mồm phun ra một nguồn máu tươi. Bấm niệm phát quyết, hóa thành mấy chục đóa hoa sen màu đen lớn bằng móng tay, bay tới phía Quốc Thi. Cùng lúc đó, Bách Quỷ Tiên sáng lên một trận ô quang, hóa thành mặt quỷ dữ tợn màu đen, đánh về phía quỷ vật đang quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, quỷ vật xung quanh tán loạn, Quốc Thi cũng chạy loạn khắp nơi. Tất cả đều phí công, quỷ vật cấp thấp không có giá trị bồi dưỡng, bị Bách Quỷ Tiên cắn đuốt. Diệp Hải Đường chỉ để lại 30 con Quốc Thi hình người, để chúng nó tuần tra. Đến hiện tại, trên đảo chỉ còn là Diệp Hải Đường và 30 con cốt thi hình người. Diệp Hải Đường thu thập hết hài cốt phân tán trên đảo. Có hài cốt hình người, cũng có hài cốt hình thú. Nàng chuẩn bị thu thập một đám hài cốt, tạo ra một quân đoàn quỷ vật. Bên ngoài mấy chục vạn dặm, sâu bên trong vạn quỷ hải vực. Một tòa đảo hình tròn thật lớn, một đôi nấc quỷ ảnh màu xanh lục đang dò xét trên đảo, điện thiểm lôi minh. Thỉnh thoảng có từng đạo tia chớp màu bạc thô to xẹt qua phía chân trời. Bổ vào bốn phía trên hang đảo, quỷ ảnh màu xanh lục đã tập mãi thành thói quen, nó cứ không mục đích phiêu đãng như vậy. Người đã đến đây thì xuất hiện đi, không cần phải trốn tránh tránh. Quỷ ảnh màu xanh lục chợt ngừng lại, hiện ra bóng người một thiếu phụ váy xanh với khuôn mặt diễm lệ. Từ ngoại hình và ngôn ngữ thiếu phụ váy xanh xem lại, nàng hiển nhiên không phải là quỷ vật cấp thấp. Địa phương hơn 10 dặm bên ngoài đảo nhỏ chợt sáng lên một đạo ô quang, hiện ra một đoàn bóng đen. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không thể rời khỏi nơi này sao? Bóng đen truyền đến thanh âm của một cô gái. Rời khỏi nơi này, ta ngốc ở nơi này rất tốt. Ta rời khỏi nơi này làm gì? Ngươi sẽ không quản nhiều như vậy chứ? Cấm chế năm hóa thần tu sĩ bay ra, ngươi và ta căn bản không thể rời khỏi nơi này. Thành thật tu luyện, nếu có thể tu luyện đến hóa thần kỳ, tự nhiên có thể rời khỏi nơi này. Ngươi cũng đã biến thành quỷ tu rồi, tính tình vẫn không thay đổi chút nào, không có tiến bộ. Thiếu phụ váy xanh cau mày nói. Giọng điệu lạnh nhạt, tiến bộ, hừ, ta bị vây ở chỗ này mấy năm, ngươi tu tiên vào không được, chúng ta ra không được, chỉ dựa vào hấp thu âm khí mà muốn tiến cấp hóa thần kỳ, loại lời nói ngu xuẩn này ngươi cũng tin, ta không muốn ngốc cả đời ở nơi này. Tùy ngươi đi, ngươi làm gì ta không xem vào, nhưng ta không có hứng thú tham dự. Chính ngươi muốn chết, đừng trách ta không nhắc nhở trước. Nói xong lời này, thiếu phụ váy xanh hóa thành một đạo quỷ ảnh màu xanh, bay về nơi nào đó, hừ. Một ngày nào đó, ta sẽ rời khỏi nơi này. Ngươi chờ xem. Từ bên trong bóng đen truyền ra âm thanh có chút khinh thường của cô gái. Sau đó bóng đen hóa thành một đạo hắc quang phá không mà đi, biến mất ở phía chân trời, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Ngũ Long Hải Vực, Thanh Liên Đảo. Một đạo độn quang màu xanh bay tới từ phía chân trời, bay thẳng đến Thanh Liên Đảo. Độn quang màu xanh vừa tới gần Thanh Liên Đảo 10 dặm, tốc độ nhanh chóng chậm lại. Độn quang chợt tắt. Lộ ra bóng người Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Thanh Liên Đảo, thở phào nhẹ nhõm một hơi, Hắn rời khỏi Đại Yến Vương Triều đã được 2 năm rồi. Sau khi rời khỏi bí cảnh, Vương Thanh Sơn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Đại Yến Vương Triều, quay về Đông Hoang. Từ Đông Hoang tới Nam Hải, cuối cùng trở về Thanh Liên Đảo. Hắn du lịch ở tu tiên giới Trung Nguyên mười mấy năm, bình cảnh trong lòng buông lỏng không ít. Hắn cảm giác mình cách Kim Đan tầng 9 không còn xa. Chuyến hành trình đi tu tiên giới Trung Nguyên, thu hoạch lớn nhất là có được Anh Linh Quả Thụ và Huyết Giao Thụ. Hai thứ này có thể giúp gia tăng nội tình gia tộc. Cả tòa Thanh Liên Đảo đều bị sương mù nồng hậu che kín, thấy không rõ tình hình bên trong. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm lệnh bài hình thoi, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Lệnh bài bắn ra một đạo thanh quang, nhập vào bên trong sương mù, biến mất không thấy. Sương mù quay cuồng một trận, bay ra một cái thang màu trắng, dừng ở trước mặt Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đi lên trên bậc thang màu trắng cuốn hắn vào bên trong sương mù. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt xuất hiện bên trong một tòa đảo nhỏ xanh tươi tốt. Trên trời cao thỉnh thoảng có tu sĩ khống chế pháp khí hoa sen bay qua, bộ dáng rất có trình tự, rốt cuộc đã trở lại. Vương Thanh Sơn thở nhẹ ra một hơi, bay về hướng Bách Linh Phong. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đã đến Bách Linh Phong, truyền cho Vương Thanh Linh một tấm truyền âm phù. Không qua bao lâu, Vương Thanh Linh bay ra, dẫn Vương Thanh Sơn bay vào Bách Linh Phong. Thất ca, người rốt cuộc cũng trở về rồi, thế nào, chuyến đi tu tiên giới Trung Nguyên lần này của ngươi, có thu hoạch gì không? Vương Thanh Linh cười hỏi. Vương gia mua một đám sư bằng thú của Mộ Dung Vương tộc. Đội tuần tra của Vương gia sử dụng sư bằng thú tuần tra, hiệu suất được đề cao không ít. Vương Thanh Sơn đơn giản kể lại một chút chuyện hắn trải qua ở cơ tu tiên giới Trung Nguyên. Biết được Vương Thanh Sơn có được Linh Anh Thụ và Huyết Giao Thụ. Đôi mắt Vương Thanh Linh sáng mừng, hưng phấn nói, quá tốt rồi, thất ca, có Huyết Lân Thụ, tứ ca có thể luyện chế Huyết Giao Đan. Nói không chừng có thể nuôi dưỡng ra mấy con giao long bậc ba. Huyết Giao Thụ và Linh Anh Thụ, Thanh Sơn, ngươi làm không tồi. Thanh âm Uông Như Yên chợt vang lên, nàng từ trong chỗ ở của Thanh Liên đi ra. Cửu Thẩm, ngài cũng ở đây. Ta đến Bách Linh Phong nói chuyện với Thanh Linh. Thanh Sơn, ngươi đã lập hạ công lớn rồi. Uông Như Yên nhìn Vương Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Vương Thanh Sơn có lòng trung thành rất mạnh với gia tộc. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đánh sâu và Nguyên Anh Kỳ. Vương Thanh Sơn hỗ trợ Tam Nguyên Định Linh Hương, giúp Vương Trường Sinh và Uông Như Yên thành công đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Hiện tại lại đem về được Huyết Giao Thụ và Linh Anh Thụ. Cựu Thẩm khen sai rồi, đây là việc chức nhi, nên làm. Nhưng lúc đó có ba kim đan tu sĩ khác cũng ở đó, bọn họ biết ta lấy đi Linh Anh Thụ và Huyết Giao Thụ. Nếu để lộ tin tức ra ngoài, chỉ sợ sẽ phiền toái. Uông Như Yên không cho là đúng, cười nói, không xa, binh đến tướng chặn, nước đến núi ngăn. Ngươi làm không tồi, không nhất thiết cùng người khác tự chiến. Có thể không động thủ, thì không cần động thủ. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, vất vả rồi. Người nên bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ đi, không cần tiếp tục chạy loạn. Vương gia thiếu Nguyên Anh tu sĩ, Vương Thanh Sơn là tu sĩ kim đan có tiềm lực nhất của Vương gia. Nếu hắn có thể kết anh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên có thể yên tâm xuất môn. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, lần này chất nhi trở về, cũng có dự tính bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Lại nói chuyện phiếm trong chốc lát. Vương Thanh Sơn giao Huyết Giao Thụ là Linh Anh Thụ cho Uông Như Yên, sau đó rời khỏi Bách Linh Phong. Hắn chạy một chuyến đến tàng kinh các của gia tộc, phục chế mấy cuốn điển tịch. Trở lại chỗ ở, Vương Thanh Sơn lấy ra Thanh Liên Kiếm và Thanh Liên Đăng. Hắn cũng không nói với những người khác sự tồn tại của hai kiện pháp bảo này. Cũng không phải hắn không tin tưởng Vương Thanh Linh, đây là cơ duyên của hắn, hắn không cần đi khắp nơi nói với người khác. Hắn rót pháp lực vào Thanh Liên Đăng. Bức đèn của hoa sen màu xanh tự động xuất hiện một đoàn hỏa diễm màu xanh, màu sắc bên ngoài hỏa diễm tương đối nhạt, đậm hơn vào bên trong. Vương Thanh Sơn hít sâu một hơi, điên cuồng rót pháp lực vào Thanh Liên Đăng. Thanh Liên Đăng hào quang đại tinh, hỏa diễm đại trướng, chợt hóa thành một đóa hoa sen màu xanh hoa sen chậm rãi nở rộ, hóa thành một đóa sen xanh. Nhiệt độ trong phòng đột nhiên tăng cao. Thanh Liên Nghiệp Hỏa, không nghĩ tới có thể có được một luồng Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, ánh mắt như lửa nóng. Thanh Liên là một món linh bảo, nhưng trân quý nhất là luồng Thanh Liên Nghiệp Hỏa bên trong Thanh Liên Đăng. Thanh Liên Nghiệp Hỏa, thiêu đốt vạn vật, là khắc tinh của đại bộ phận yêu ma quỷ quái. Đương nhiên, trước mắt chỉ là một luồng Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Thanh Liên Đăng chính là dùng để nuôi dưỡng Thanh Liên Nghiệp Hỏa. Nhắm chừng là vì bố trí phong ấn, phòng ngừa ma vật chạy trốn, nên mới đem một luồng Thanh Liên Nghiệp Hỏa bỏ vào trong Thanh Liên Đăng, lại không nghĩ tới tiện nghi cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn chuẩn bị luyện hóa luồng Thanh Liên Nghiệp Hỏa này, chậm rãi đào tạo, có thể trở thành một quân bài chưa lật. Vương gia có pháp môn luyện chế dị hỏa. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm ngọc giản, dán lên mi tâm, xâm nhập thần thức vào trong. Một lát sau, Vương Thanh Sơn thu hồi ngọc giản, đánh một đạo pháp quyết lên thanh liên nghiệp hỏa. Lại há mồm phun ra một cổ đan hỏa màu xanh, bao vây thanh liên nghiệp hỏa. Bành đùng đùng. Thanh liên nghiệp hỏa chợt hóa thành một con thanh điểu màu xanh, bay ra bên ngoài. Vương Thanh Sơn đánh một đạo pháp quyết lên trên thân thanh liên kiếm, một mạng lớn kiếm khí lợi hại thổi quét ra, bổ lên trên người loan điểu màu xanh. Bành đùng đùng. Loan điểu thanh sắc bị chém vỡ nát, hóa thành mạng lớn hỏa diễm màu xanh. Vương Thanh Sơn há mồm phun ra một cổ đan hỏa màu xanh, bao vây lấy đoàn hỏa diễm màu xanh lớn bằng trứng chim. Những hỏa diễm màu xanh khác cũng tụ tập đến một chỗ. Thanh liên kiếm không ngừng thả ra một mạng lớn kiếm khí màu xanh, chém hỏa diễm màu xanh thành từng khối nhỏ. Vương Thanh Sơn không luyện hóa thanh liên nghiệp hỏa trên đường, chính là suy xét đến việc thanh liên nghiệp hỏa sẽ không phối hợp. Trở lại thanh liên đảo, hắn mới có thể an tâm luyện chế thanh liên nghiệp hỏa. Một tháng sau, Vương Thanh Sơn đi ra khỏi mật thất, thần sắc mỏi mệt, mi hoang mắt cười. Thanh liên nghiệp hỏa được xưng không vật gì không thể thiêu. Vương Thanh Sơn dùng một tháng thời gian mới luyện hóa ra được thanh liên nghiệp hỏa. Nếu là dị hỏa khác, căn bản không cần dùng nhiều thời gian như vậy. Một tấm truyền âm phù bay vào, Vương Thanh Sơn bóp nát truyền âm phù, thanh âm Vương Trường Sinh chợt vang lên, Thanh Sơn, cửu thúc đến thăm ngươi. Cửu thúc đến rồi. Vương Thanh Sơn mi hoang mắt cười, bước nhanh đi ra ngoài, mời Vương Trường Sinh tiến vào. Vương Trường Sinh bỏ thời gian 1.5 năm, lúc này mới có thể di chuyển 1.000 tộc nhân đến di chỉ trấn Hải Tông, để Vương Vinh Miễu và Vương Thiên Kỳ trông giữ những tộc nhân này. Diệp Hải Đường ở lại tu luyện tại một tòa hoang đảo phụ cận di chỉ trấn Hải Tông. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử rời khỏi Vạn Quỷ Hải Vực. Tử Nguyệt Tiên Tử bế quan ở di chỉ trấn Hải Tông đã lâu, nàng cũng muốn ra ngoài giải sầu, hảo hảo du lịch một chút. Nói thật, Vương Trường Sinh cũng có chút bất ngờ. Hắn cũng thật không ngờ đến Tử Nguyệt Tiên Tử sẽ sảng khoái đáp ứng như vậy. Đáp ứng cùng hắn quay về Thanh Liên Đảo. Thanh Sơn, đây là Thiên Nguyệt Kim Liên ngàn năm, và nửa cây Tam Nguyên Định Linh Hương, còn có 2 phần kết anh linh vật, ngươi nhận lấy đi, an tâm đánh sâu, và Nguyên Anh Kỳ. Vương Trường Sinh lấy ra một trữ vật châu màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đương nhiên không dùng nhiều như vậy, nhưng có thêm vài phần kết anh linh vật cũng không phải là chuyện xấu. Vương Thanh Sơn liên thanh nói lời cảm tạ, nhận lấy trữ vật châu màu xanh. Thanh Sơn, nếu ngươi kết anh, tốt nhất vẫn nên đổi một môn công pháp. Dùng nhiều thời gian hơn một chút mà thôi, nếu gặp phải nhiều bình cảnh, không phải mỗi một lần, đều có thể hóa giải. Trên mặt Vương Trường Sinh lộ ra thần sắc thân thiết, hắn tu luyện địa phẩm công pháp, trước khi kết anh không có bình cảnh. Quân Như Yên tu luyện huyền phẩm công pháp, dừng ở trúc cơ kỳ mấy chục năm. Vương Thanh Sơn cũng không sai biệt lắm. Vương Trường Sinh hy vọng Vương Thanh Sơn đổi một môn công pháp, ngắn hạn, thì có vẻ chịu thiệt. Nhưng về dài, đối với con đường cá nhân sẽ có nhiều hữu ích. Ta biết phẩm giai công pháp không phải quá quan trọng là đạo tâm, nhưng có bột mới gột, nên hồ, công pháp tốt chỉ đại biểu cho việc tiến cấp dễ dàng, nếu đạo tâm không đủ kiên định, vẫn không có biện pháp đi lâu dài. Ngươi cũng không cần cố chấp, trước kia là không có cách nào, hiện gia tộc có công pháp tốt, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Vương Thanh Sơn trầm ngâm một lát, cười khổ nói, không dối gạt cửu thúc, chức nhi thật ra cũng có suy nghĩ này. Nhưng chờ chức nhi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, rồi nói sau. Công pháp không phải là tất cả, nhưng có thể bớt đi một ít đường vòng. Hắn dừng ở Kim Đan tầng 8 hơn 30 năm, những lúc này, đều có thể sửa tu công pháp. Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt nhất. Ngươi an tâm bế quan, u luyện đi, toàn lực đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ, tộc nhà chúng ta đang thiếu tu sĩ Nguyên Anh. Vương Thanh Sơn cũng rõ ràng điểm này, gật đầu đáp ứng. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi. Vương Thanh Sơn quay về mật thất, bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh Kỳ. Thanh Liên Phong, một tòa thạch đình màu xanh, Quân Như Yên đang cùng Tử Nguyệt Tiên Tử nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quân Sư Tỷ, ngươi và Vương Sư Huynh liên thủ, năng lực hẳn có thể kháng lại Nguyên Anh Trung Kỳ. Nhưng Nhật Nguyệt Cung khó đối phó, nghe nói thực lực của Nhật Nguyệt Song Thánh có thể kháng hóa thần tu sĩ. Các ngươi còn phải đi con đường rất dài. Các ngươi có ưu điểm lớn nhất là trẻ tuổi, có thể sống lâu hơn Nhật Nguyệt Song Thánh. Thần sắc Tử Nguyệt Tiên Tử ngưng trọng. Nếu đánh không lại Nhật Nguyệt Song Thánh, vậy đợi bọn họ chết. Chỉ cần bọn họ không tiến vào hóa thần kỳ, khẳng định sẽ tọa hóa trước Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Uông Như Yên cười gật đầu, ý vị thâm trường nói, Nếu có Điền Sư Muội gia nhập với chúng ta, đợi chúng ta tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, hẳn là có thể cùng Nhật Nguyệt song thánh chiến một trận. Tử Nguyệt tiên tử nghe ra được ý trong lời nói của Uông Như Yên, trên mặt lộ ra một tia ửng đỏ. Các ngươi nói gì vậy, cười vui vẻ đến vậy. Vương Trường Sinh đi tới, thuận miệng hỏi. Chúng ta đang nói về thần binh đại hội. Phu quân, ngươi cùng Điền Sư Muội tham gia thần binh đại hội đi, ta ở lại thủ Thanh Liên đảo. Uông Như Yên cười nhẹ nói, một trong 10 đại môn phái Nam Hải tổ chức thần binh đại hội, mời tu sĩ cao giai tham gia, vương gia cũng nhận được lời mời. Mỗi 200 năm, thần binh cung sẽ tổ chức một lần thần binh đại hội, kêu gọi luyện khí sư tham gia, trao đổi tâm đắc luyện khí, đồng thời cũng tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, bán ra các loại pháp bảo. Thần binh đại hội là một sự kiện lớn của tu tiên giới Nam Hải. Mỗi một lần thần binh đại hội mở, đều có không ít luyện khí sư tham gia. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử đều là luyện khí sư, Thanh Liên đảo cần có Nguyên Anh tu sĩ lưu thủ. Uông Như Yên chủ động xin đi giết giặc, lưu thủ Thanh Liên đảo, để cho Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử một cơ hội. Nàng nhìn ra được, Tử Nguyệt tiên tử có hảo cảm với Vương Trường Sinh. Nếu có thể mượn thần binh đại hội thúc đẩy chuyện tốt giữa hai người, đó là chuyện không có gì tốt hơn. Được, Điền Sư Muội, chúng ta cùng tham gia thần binh đại hội đi. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên là lão phu thê, hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ của Uông Như Yên. Hắn cũng có hảo cảm với Tử Nguyệt tiên tử, nhưng loại chuyện như cảm tình phải là ngươi tình ta nguyện mới được. Tử Nguyệt tiên tử gật đầu nói, đường xá xa xôi, nếu không có chuyện gì, thì ngày mai chúng ta xuất phát đi. Vương Trường Sinh cũng không phản đối, gật đầu đồng ý, lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tử Nguyệt tiên tử liền cáo từ rời khỏi, quay về chỗ nghỉ ngơi. Phu quân, lần này tuyệt đối là cơ hội tốt, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, ta nhìn ra được, Điền Sư Muội có hảo cảm với ngươi. Uông Như Yên mỉm cười nói, Vương Trường Sinh cười khổ một trận, đáp lời, phu nhân, ngươi lại thế nữa rồi, hảo cảm không thể đại biểu gì cả, ta sẽ nỗ lực. Chúng ta có không ít cừu gia, cần nhiều Nguyên Anh tu sĩ. Điền Sư Muội làm người không tồi, ta tin tưởng ánh mắt của ta, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội này. Sắc mặt Uông Như Yên ngưng trọng. Gần có Nhật Nguyệt Cung, xa có Cửu U Tông, vương gia có áp lực không nhỏ. Vương Trường Sinh cười mà không nói. Hắn cũng hy vọng có thể nắm được chân tâm của Tử Nguyệt tiên tử. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử lặng yên không một tiếng động rời khỏi Thanh Liên đảo. Bạch Hạc đảo dài 1.100 dặm, rộng 850 dặm, địa thế đông cao tây thấp. Trung ương là một mảng gò đất lớn. Nơi này là nơi cư trú của gia tộc Lục Gia, Bạch Hạc Lâu. Một trong những cấm địa của Lục Gia, Lục Hành Bân đang hội báo với Diễn Thủy Chân Nhân. Diễn Thủy Chân Nhân gọi là Lục Vịnh Di, nàng là một trong 4 vị Nguyên Anh tu sĩ của Lục Gia. Lục Gia có 4 Nguyên Anh tu sĩ, nhưng chỉ công bố với bên ngoài là 3. Một vị Nguyên Anh tu sĩ khác hàng năm bế quan, dễ dàng giấu giếm. Lão Tổ Tông, không biết vì sao, vương gia đột nhiên điều động lượng lớn tu sĩ cấp thấp, chủ yếu là tu sĩ luyện khí, số lượng có hơn 100 người, không rõ đi về phía nào. Không biết có phải đi chấp hành nhiệm vụ quan trọng nào hay không? Lục Hành Bân chậm rãi nói, thần sắc cung kính. Loại tình huống này có bao nhiêu lần, tin tức có đáng tin không? Trước kia vương gia cũng điều động nhân thủ quy mô lớn, nhưng hỗn tạp, có không ít ngoại lê ưu sĩ. Lần này khác với trước kia, lần này bọn họ chỉ điều động tộc nhân vương gia. Bọn họ từ nhỏ lớn lên ở vương gia, cha mẹ là tộc nhân vương gia. Những người này có lòng trung thành rất mạnh. Tin tức là 3 gã nội tuyến truyền đến, tuyệt đối tin cậy. Vương gia hấp thu lượng lớn tu sĩ ngoại lai, lực lượng phong phú. Những tu sĩ này trải qua kiểm tra mới có thể gia nhập vương gia, nhưng thám tử của Lục gia phát triển đã ngây người ở vương gia nhiều năm, vương gia không có khả năng hàng năm đều kiểm tra một lần. Lục gia thông qua cưỡng bức dụ dỗ, phát triển được một số lượng thám tử nhất định. Đương nhiên, với bên ngoài, những thám tử này không biết bọn họ làm việc cho ai, chỉ lấy tiền làm việc. Có sự chính là mẹ, lòng trung thành của ngoại lai tu sĩ đối với vương gia sẽ không mạnh. Lại thêm Lục gia cưỡng bức dụ dỗ, cự tuyệt chính là chết, phát triển vài tên thám tử cũng không phải việc gì khó. Lục Vịnh Di nhíu mày liễu, trầm ngâm một lát rồi dặn dò, để nội tuyến điều tra rõ ràng phương hướng mấy người này đi đến. Nhìn xem vương gia mang những người này đi nơi nào. Vương gia điều động nhiều tộc nhân như vậy, khẳng định có mưu đồ. Cẩn thận một chút, đừng làm kinh động vương gia. Vâng, lão tổ tông. Lục Hành Bân đầy miệng đáp ứng. Kim Sa Hải Vực bởi vì sinh tồn lượng lớn kim giá sa nên được đặt tên này. Kim giác sa toàn thân đều là bảo, hấp dẫn không ít người tu tiên đến Liệp Sát Kim Giác Sa. Phụ cận một tòa hoang đảo, từng trận tiếng gầm rú truyền ra. Sóng biển phạm vi vài dặm cuộn sóng ngập trời, dâng cao đến vài chục trót. Một lớp màn hình thật lớn màu lam nhạt bao bọc hai con kim giác sa ở trên mặt biển. Hai con kim giác sa hé răng trợn mắt, chiếc sừng trên đầu trào ra từng đạo hồ quang màu vàng, đánh lên trên màn hình màu lam. Lớp màn màu lam không bị hao tổn gì. Đây là hai con kim giác sa bậc ba trung phẩm. Chúng nó không ngừng thi pháp công kích màn hình màu lam. Thân thể khổng lồ của chúng nó hung hăng đánh lên trên lớp màn màu lam, làm cho lớp màn dậy lên từng đợt gần sóng. Một thiếu phụ váy đen và hai người nam đang khống chế trận pháp, điên cuồng công kích kim giác sa. Nhưng bọn họ vẫn chưa thể làm kim giác sa bị thương nặng, ngược lại chọc giận bọn chúng. Hai con kim giác sa kim quang đại phóng, phun ra một đạo tia chớp màu vàng thô to bằng cánh tay người trưởng thành, bổ vào trên màn hình màu lam. Linh quang của màn hình màu lam dần ảm đạm xuống. Hai con kim giác sa đánh tới, lớp màn hình màu lam giống như giấy bạc vậy, bị hai con kim giác sa đánh vỡ nát. Không tốt, hai nhiệt súc này phá tan trận pháp rồi, chạy mau. Sắc mặt người nam trung niên cầm đầu đại biến, vội vàng hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Kim giác sa hung tàn dị thường, pháp bảo bình thường khó làm nó bị thương. Nếu không có trận pháp, cứng rắn đối mặt, thì bọn họ không phải là đối thủ của kim giác sa. Bành đùng đùng. Hai đạo tia chớp thô to bổ về phía thiếu phụ váy đen, nàng vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài màu đen, nháy mắt trướng đại, che chắn ở trước người. Tia chớp màu vàng bổ lên mặt thuẫn bài màu đen, nhất thời bạo liệt nổ ra. Một mảng lôi quang màu vàng bao phủ thuẫn bài màu đen. Hai mồm máu to từ trên trời giáng xuống, cắn nuốt thuẫn bài màu đen, dùng sức cắn xé, thuẫn bài màu đen bị xé thành hai nửa. Hai đạo tia chớp thô to bổ vào trên linh quang hộ thể của thiếu phụ váy đen. Linh quang hộ thể nhất thời ảm đạm xuống, lại thêm hai mồm máu to đánh tới, vang lên tiếng hét thê lương thảm thiết của nữ thiếu phụ váy đen bị kim giác sa xé thành hai nửa, nuốt vào trọng bụng. Hai con kim giác sa hóa thành hai đạo độn quang kim sắc, phân biệt truy kích hai người tu tiên còn lại. Người nam trung niên cảm thấy hối hận, dựa theo tình báo chỉ có một con kim giác sa, không nghĩ tới đột nhiên lao ra con thứ hai, làm cho bọn họ tính sai. Một đạo tia chớp thô to màu vàng bổ tới, chuẩn xác bổ vào người nam trung niên. Người nam trung niên ngã vào bên trong nước binh, thần sắc sợ hãi. Linh quang hộ thể bên ngoài ảm đạm đi không ít. Hắn vội vàng lấy ra ba thanh phi đao màu đen, bổ về phía kim giác sa. Len ken đinh. Vài tiếng trầm đục vang lên, ba thanh phi đao bổ vào người kim giác sa bị bắn bay ra ngoài. Một chút vết thương cũng không có. Kim giác sa mở ra mồm máu to, đánh tới người nam trung niên. Trên nanh nhọn của nó còn dính lượng lớn máu tươi. Người nam trung niên lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, vô số quan điểm lam sắc không hề có dấu hiệu hiện lên, chợt hóa thành một thiết liên màu lam, gác cao trói chặt thân thể kim giác sa. Bành đùng đùng. Một trận lớn lôi minh từ trên cao truyền đến, mấy chục tia chớp thô to từ trên trời giáng xuống, bổ lên trên người kim giác sa. Kim giác sa phát ra một đạo tiếng kêu rên thống khổ, tiếng xé gió vang lên, một quyền ảnh màu lam hơn 10 trom đánh úp lại, chuẩn xác nện trên người kim giác sa. Kim giác sa bị đánh bay ngược ra ngoài, rơi vào bên trong nước biển. Nó không nhúc nhích, phiêu phù trên mặt biển, đầu bị vật nặng đập nát. Người nam trung niên thở phào nhẹ nhõm một hơi, nuốt một ngụm nước miếng, quay đầu nhìn về hướng trời cao. Chỉ thấy một phi chu màu xanh linh quang lập lòe xuất hiện trên trời cao. Bên ngoài phi chu màu xanh có khắc hình một đóa hoa sen xanh. Một gã thanh niên áo lam thân hình cao lớn và một cô gái ngũ quan bình thường đứng trên phi chu, xem linh áp mạnh mẽ tản mát ra từ người hai bọn họ. Hiển nhiên là Nguyên Anh tu sĩ. Người nam trung niên thả người bay đến trời cao, cung kính nói, Thái Hạo chân nhân, vạn bối Lưu Vân Môn Tôn Phi Dương ra mắt hai vị tiền bối, đa tạ ơn cứu mạng của hai vị tiền bối. Hắn thật không ngờ mình có thể gặp được Thái Hạo chân nhân đại danh đỉnh đỉnh. Mấy chục năm trước, dị tộc xâm chiếm, Thanh Liên Tiên Lữ chém giết nhiều dị tộc Nguyên Anh kỳ, danh chấn tu tiên giới Nam Hải. Tôn Phi Dương đương nhiên nghe nói qua về chuyện tích của Thái Hạo chân nhân. Hắn chưa từng gặp Vương Trường Sinh, nhưng thế thực sử dụng hoa sen xanh làm dấu hiệu, ở Nam Hải chỉ có duy nhất một nhà là Thanh Liên Đảo. Thanh niên áo lam và cô gái váy tím chính là Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử lợi dụng hóa Linh Châu thay đổi dung mạo. Nếu đang lấy hình dáng của mình đi gặp người, cho dù không đưa tới tu sĩ của Nhật Nguyệt Cung, cũng sẽ đưa tới những phiền toái không cần thiết. Lưu Vân Môn, chưa từng nghe nói qua. Đúng rồi, thần binh đảo còn cách nơi này bao xa? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, bọn họ đi hơn nửa năm, lúc này mới đuổi tới Kim Sa Hải Vực. Lưu Vân Môn chỉ là một môn phái nhỏ, không có Nguyên Anh tu sĩ tọa trấn, Vân Tiền Bối chưa nghe nói qua, cũng là chuyện bình thường. Đi về hướng đông thêm 20 vạn dặm là có thể tới Thần Binh Đảo. Tôn Phi Dương chỉ vào hướng đông nói, thần sắc cung kính. Một tay Vương Trường Sinh chụp tới hướng kim giác sa đang phiêu phù trên mặt biển. Một viên cầu đạm kim sắc bắn ra, rơi ở trên tay hắn. Những thứ còn lại tặng cho ngươi. Kim giác sa toàn thân đều là bảo, nhưng không phải một kim đan tầng năm như ngươi có thể trêu chọc. Ngươi vẫn nên sớm một chút rời khỏi nơi này. Vương Trường Sinh nói xong lời này, phi chu màu xanh hào quang đại thịnh, hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Không qua bao lâu, độn quang màu xanh biến mất ở phía chân trời. Tôn Phi Dương lộ ra thần sắc vui mừng, thu hồi thi thể kim giác sa, lẩm bẩm, không nghĩ tới gặp được Thái Hạo chân nhân. Lão nhân gia hành sự trượng nghĩa, về sau nếu có cơ hội, nhất định phải hảo hảo báo đáp lão nhân gia mới được. Hơn một ngày sau, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử chạy tới Thần Binh Đảo. Đây là Thần Binh Đảo sao, có chút ý tứ. Hai mắt Vương Trường Sinh nhíu lại, trên mặt lộ ra thần sắc hứng thú. Thần Binh Đảo có ngoại hình giống một thanh cự đao và một thanh cự kiếm màu vàng chéo cùng nhau. Hai sườn trái phải Thần Binh Đảo đều có một tòa đảo nhỏ. Hai tòa đảo này có ngoại hình giống một cây cự phủ màu vàng và một cây trường thương màu xanh. Thần Binh Đảo là đảo nhỏ thuộc quản hạt của Thần Binh Cung. Nơi này là phường thị có nhiều luyện khí sư nhất tu tiên giới Nam Hải. Mấy đạo thần thức mạnh mẽ xẹt qua người Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử, rất nhanh lại biến mất không thấy. Vương Trường Sinh thả ra thần thức, vừa tới gần Thần Binh Đảo, thần thức của hắn đã bị một cấm chế nào đó chặn lại. Hắn bấm niệm pháp quyết, khống chế phi chu màu xanh chậm rãi đáp xuống trên Thần Binh Đảo. Thần Binh Đảo không xây dựng thành trì gì, toàn bộ kiến trúc đều dựng trên mặt đất. Đừng nhìn Thần Binh Đảo không có phòng ngự gì, trên đảo bày ra trận pháp cấp 4 thượng phẩm đao quang kiếm ảnh tru yêu trận, có uy lực rất lớn. Nguyên Anh tu sĩ cũng ngăn không được. Lúc trước dị tộc xâm chiếm, dị tộc tập kích Thần Binh Đảo, toàn bộ đều bị diệt. Những thứ khác Thần Binh Đảo có không nhiều, chỉ có binh khí là nhiều nhất. Đi trên con đường rộng mở, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử nhìn thấy nhiều nhất chính là binh khí điếm. Những binh khí điếm này bán ra đủ loại binh khí, đao thương côn bổng 18 loại, cái gì cần cũng đều có. Còn có các loại binh khí có hình dáng kỳ quái đặt ở trên hóa cái, làm cho người ta nhìn đến hoa cả mắt. Trung ương Thần Binh Đảo là một quảng trường rộng mở, có lượng lớn người tu tiên bày quán ở đây. Chủ quán có tu vì từ trúc cơ kỳ đến kim đăng kỳ. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử đi dạo một vòng quanh quảng trường. Phàm là sự kiện cỡ lớn, đều hấp dẫn lượng lớn người tu tiên tham gia. Có một ít tu sĩ sẽ mang những thứ đồ cổ quái mình có được ra bán, hy vọng có thể bán được một cái giá tốt. Nếu nhãn lực không tồi, vận khí tốt, không chừng có thể kiếm được không ít. Bọn họ đã thu liếm khí tức, nếu không sẽ rất hấp dẫn sự chú ý. Trên quầy hàng bày rất nhiều đồ vật, đều là tài liệu luyện khí, tài liệu yêu thú, thậm chí pháp bảo bị hư tổn cũng có. Vương Trường Sinh đột nhiên đẩy nhanh bước chân, ngừng lại trước một quầy hàng. Chủ quán là một ông lão lưng còng với một bộ râu dê. Trên quầy hàng bày ra lượng lớn tài liệu luyện khí và tài liệu yêu thú. Vương Trường Sinh ngồi xổm thân mình, cầm lên một khối khoáng thạch màu tím, lên tiếng hỏi, khối khoáng thạch này bán như thế nào? Đây là tử tinh thạch, dùng để luyện chế pháp bảo công kích, thì không còn gì tốt hơn, 5 vạn khối linh thạch. Ông lão áo bào trắng nhiệt tình nói. Vương Trường Sinh cũng không mặc cả, thanh toán linh thạch, mua xuống khối tử tinh thạch này, Vương Sư Huynh. Chúc mừng nha. Tử Nguyệt tiên tử chúc mừng Vương Trường Sinh. Tử tinh thạch là tài liệu luyện khí bậc 3, lấy nhãn giới của Vương Trường Sinh, khẳng định sẽ không nhìn trúng một khối tử tinh thạch, khẳng định bên trong có càn khôn. Vương Trường Sinh mỉm cười, không nói gì thêm. Hai người lại đi thêm một chút, đừng nhìn những quầy hàng này không lớn, thứ tốt lại có không ít. Đại đa số đồ vật có giá niêm yết, cũng có đồ vật chỉ dùng để trao đổi. Một thanh phá đao cần trao đổi một món pháp bảo phòng ngự. Người như thế này không phải là lừa người sao? Hừ, không biết nhìn hàng thì đừng mua, Thần Binh Bách Bảo chân nhân luyện chế, đâu phải là những thứ bình thường có thể so sánh. Bớt gạt người đi, đã nhiều năm như vậy rồi, còn có thể có pháp bảo Bách Bảo chân nhân luyện chế lưu truyền đến nay sao? Lừa người cũng không cần lừa như vậy. Một trận tranh luận kịch từ quầy hàng trước mặt truyền đến. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử nghe được bốn chữ Bách Bảo chân nhân, nâng bước đi về phía trước. Phụ cận một quầy hàng tụ tập hơn 10 người tu tiên, chủ quán là một đại hán đi chân trần mày rậm mắt to, kim đan tầng 7. Trên quầy hàng bày ra có ít tài liệu luyện khí và hai kiện pháp bảo, trong đó có một thanh đoạn đao màu vàng dài 2 thước. Trên lưỡi đao của đoạn đao màu vàng có hai lỗ hổng lớn bằng hạt đậu. Trên chui đao có khắc một chữ bảo. Bên cạnh là một khối bài tử, trên đó viết, đổi lấy một món phòng ngự pháp bảo thuộc tính thổ. Một người nam trung niên tư thái nhã nhặn đứng ở trước quầy hàng, chào mày. Phòng ngự pháp bảo có giá trị trên ngang cấp công kích pháp bảo. Công kích pháp bảo muốn đổi một món phòng ngự pháp bảo rất khó, càng đừng nói là một món pháp bảo bị hao tổn đổi lấy một món phòng ngự pháp bảo. Bách Bảo Chân Nhân là một vị hóa thần đại năng, am hiểu luyện chế các loại pháp bảo. Hắn còn lưu lại một cuốn thần binh phổ, ghi lại phương pháp luyện chế nhiều loại pháp bảo. Không biết có bao nhiêu luyện khí sư hy vọng có được phương pháp luyện chế pháp bảo trong thần binh phổ. Nhưng người được như ý nguyện cũng không nhiều. Bách Bảo Chân Nhân là người của hơn 10 vạn năm trước. Thậm chí có đồn đại rằng Trấn Tiên Tháp chính là pháp bảo Bách Bảo Chân Nhân luyện chế. Truyền thuyết nói rằng tổ sư thành lập thần binh cung có được nửa cuốn thần binh phổ. Luyện chế ra lượng lớn bảo vật đại uy lực, thành lập thần binh cung. Tuy nói là lời đồn đãi, nhưng cũng có thể nhìn ra địa vị của Bách Bảo Chân Nhân ở tu tiên giới Nam Hải. Vạn Mộ cũng không ép ngươi trao đổi, muốn đổi, thì đổi, không thì thôi. Đại Hán Chân Trần giọng điệu lạnh nhạt, một bộ dáng không muốn nhiều lời. Người nam trung niên cẩn thận kiểm tra một chút đoạn đao màu vàng, nhất thời do dự, sau đó vẫn xuất ra một mặt thuẫn bài màu vàng, đối với thanh đoạn đao này. Tu sĩ vây xem lục tục giải tán, Vương Trường Sinh cũng định rời khỏi. Tử Nguyệt tiên tử đột nhiên ngồi xổm thân mình, vươn tay lấy một khối khoáng thạch đen nhánh. Đúng lúc này, khoáng thạch màu đen chợt bay lên, hướng về một thanh niên bận áo bào đen gầy yếu. Thanh niên áo bào đen có tu vi kim đan tầng 8, trên quần áo có đồ án hình khô lâu màu trắng, đây là dấu hiệu của Vạn Cốt Môn. Thời điểm Vạn Cốt Môn cường thịnh, thiếu chút nữa diệt cả 10 đại môn phái Nam Hải. Ngay cả thời điểm xuống dốc, cũng không phải môn phái nào cũng có thể sánh bằng. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh đưa tay chụp về hướng hư không, khoáng thạch màu đen đột nhiên đổi hướng, bay về hướng Vương Trường Sinh. Tại hạ Vạn Cốt Môn Phương Viên, gia sư là Vạn Cốt Chân Nhân, mong rằng đạo hữu cho một chút mặt mũi. Thanh niên áo đen trầm giọng nói, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử thu liệm khí tức, hắn nhìn không ra cảnh giới cụ thể của Vương Trường Sinh, không dám cậy mạnh. Sao nào, ngươi muốn tranh đồ vật này với lão phu sao? Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh nhạt, một cổ linh áp mạnh mẽ lao ra từ trên người Vương Trường Sinh, Phương Viên bị cổ linh áp mạnh mẽ chế trụ, lui về sau mấy bước, đụng vào người tu sĩ khác. Hắn vừa quay đầu liền thấy một ông lão hắc tu tóc bạc, thân hình gầy gò bận áo bào đen đứng ở phía sau người. Trên quần áo ông lão áo bào đen cũng có đồ án hình khô lâu màu trắng, đệ tử bái kiến sư phụ. Ông lão áo bào đen trừng mắt nhìn Phương Viên một cái, không chút khách khí khiển trách, vô liêm sĩ. Vì sư dạy ngươi tranh giành cùng Thái Hạo Chân Nhân sao? Đệ tử không dám, vãn bối không biết là Vương tiền bối. Mong Vương tiền bối thứ lỗi. Phương Viên vội vàng xin lỗi Vương Trường Sinh, vẻ mặt sợ hãi. Thanh niên tiên nữ ở tu tiên giới Nam Hải không người không biết, không người không hiểu. Hắn đương nhiên nghe nói qua về Thái Hạo Chân Nhân. Hắn sớm biết rằng, có một ít lão quái vật thích che giấu khí tức, xen lẫn bên trong tu sĩ cấp thấp. Nhưng hắn thật không ngờ mình có thể đụng tới Thái Hạo Chân Nhân. Ngươi không biết không có tội, ngươi lại là đệ tử của Lâm Đạo Hữu, bỏ đi. Giọng điệu Vương Trường Sinh lạnh nhạt, đưa tảng đá màu đen cho Tử Nguyệt tiên tử. Nói hẳn lên, trước khi hắn kết anh, có cùng Tử Nguyệt tiên tử giết vài tên tu sĩ kim đan của Vạn Cốt Môn. Vạn Cốt Chân Nhân là môn chủ Vạn Cốt Môn, nguyên anh trung kỳ, đánh chó còn phải nể mặt chủ, Phương Viên là đệ tử Vạn Cốt Chân Nhân, Vương Trường Sinh sẽ không làm khó hắn. Lão phu sớm đã muốn kết bằng hữu với Vương Đạo Hữu. Không đánh thì không quen biết, Vương Đạo Hữu có tiện dời bước nói chuyện hay không? Hai mắt Vạn Cốt Chân Nhân nhíu lại, mỉm cười nói, nếu Lâm Đạo Hữu đã mời, tại hạ đương nhiên tuân mệnh. Vương Trường Sinh cười đáp ứng, biết được là hai nguyên anh tu sĩ, đại hán đi chân trần cũng không dám không bán. Tử Nguyệt tiên tử dùng 6 vạn khối linh thạch mua khối khoáng thạch màu đen này. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt tiên tử và Vạn Cốt Chân Nhân xuất hiện ở bên trong một trà lầu các màu xanh lợp ngói lưu ly. Hàn huyên đơn giản vài câu, Vạn Cốt Chân Nhân vào thẳng vấn đề chính, Vương Đạo Hữu, nghe nói ngươi giết một gã băng viên nguyên anh kỳ, không biết có còn thi thể không? Vạn Cốt Môn am hiểu khu quỷ ngự yêu, hai cốt yêu thú cấp 4 là tài liệu luyện chế cốt thi tuyệt hảo. Nếu là luyện chế thành cốt thi nguyên anh kỳ, tương đương với một gã hộ vợ nguyên anh kỳ không sợ chết. Nam Hải có tài nguyên yêu thú phong phú. Diệt sát một con yêu thú bậc 3 không có vấn đề, nhưng muốn giết một con yêu thú bậc 4, vậy thì không dễ dàng. Quan trọng nhất là, yêu thú cấp 4 đều hoạt động trong ổ của yêu tộc, rất ít xuất hiện trong địa bàn của người tu tiên. Nguyên anh tu sĩ muốn giết yêu thú cấp 4, hoặc là đi ổ yêu tộc, hoặc là đi cấm địa, hoặc bí cảnh. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, Lâm đạo hữu tới chậm rồi, cổ thi thể nộ đã bán cho đạo hữu khác. Vạn Quốc chân nhân có chút thất vọng, giọng điệu hắn vừa chuyển, cất lời, Vương đạo hữu, ngoại trừ băng viên, ngươi còn có hài cốt của yêu thú cấp 4 nào không? Lão phu có thể lấy đồ vật đổi với ngươi. Đổi, không biết Lâm đạo hữu tính lấy vật gì đổi. Vạn Quốc chân nhân trong lòng vui vẻ, nghe lời nói của Vương Trường Sinh, trên tay hắn hẳn là có hài cốt của yêu thú cấp 4. Hắn hơi trầm ngâm, lấy ra mấy chục loại đồ vật, có tài liệu yêu thú, tài liệu luyện khí, tài liệu luyện đan, thậm chí còn có pháp bảo. Trong bình ngọc này chứa cái gì, linh dịch sao? Vương Trường Sinh chỉ vào một cái bình sứ màu trắng, tò mò hỏi, bên trong có hơn 100 cân canh lan hàng thủy. Đây là một loại linh thủy cấp 4, lấy để luyện đan, luyện khí hay chế phù, đều được. Luyện chế pháp bảo thuộc tính băng có thể đề cao một ít xác suất thành công. Tử Nguyệt tiên tử chỉ vào một khối đầu gỗ màu vàng dài tầm nửa thước, rồi hỏi, đây là linh mục gì? Hắc hắc, hai vị đạo hữu hẳn đã từng nghe nói qua về đại ngũ hành từ lực đi, đây là một khối kim từ linh mục ngàn năm, dùng để luyện chế một món pháp bảo, thì dư giả. Vạn Quốc chân nhân cười hắc hắc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Vương Trường Sinh, bên trong hộp ngọc này chứa cái gì? Vương Trường Sinh chỉ vào một cái hộp ngọc lớn bằng bàn tay màu trắng. Hộp ngọc màu trắng dán một tấm phù triện màu bạc, hiển nhiên không phải là đồ vật tầm thường. Vạn Quốc chân nhân cười, mà không nói, cũng không trả lời hắn. Hắn đưa ra nhiều thứ như vậy, Vương Trường Sinh cũng nên xuất ra hài cốt của yêu thú cấp 4. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, lấy ra một khối hài cốt phi cầm. Bên ngoài hài cốt tráo một tầng thanh quang thản nhiên. Đây là một hài cốt yêu thú cấp 4. Đối với Vương Trường Sinh mà nói, chỉ là một món tài liệu luyện khí. Vạn Quốc chân nhân thấy tình hình như vậy, mở ra hộp ngọc màu trắng, bên trong là một viên cầu hình tuyết trắng, tẩn mát ra một mùi thơm lạ lùng. Đây là nội đan của hàng kinh thú cấp 4 hạ phẩm, hiệu quả so với đan dược ngàn năm còn lớn hơn. Vương Trường Sinh dùng hài cốt yêu thú cấp 4, đổi hơn 100 cân canh lan hàng thủy, một khối kim từ linh mục và một khối da thú hàng kinh thú. Lâm đạo hữu, ngươi đến sớm hơn chúng ta, không biết có trao đổi hội nào không? Tử Nguyệt tiên tử mở miệng hỏi. Vương Trường Sinh kết anh không lâu, kết bạn với không nhiều nguyên anh tu sĩ lắm. Không có người dẫn tiến vào, bọn họ không thể tiến vào vòng nguyên anh tu sĩ. Đương nhiên là có, giờ dậu đêm nay sẽ có một hội trao đổi. Người khởi xướng hội trao đổi là Diệu Nhật chân nhân của Nhật Nguyệt Cung. Nếu hai vị đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể đến Nhật Nguyệt La để tham gia hội trao đổi. Vạn Quốc chân nhân trao đổi thành công, tâm tình tốt, cười trả lời. Diệu Nhật chân nhân, nói hẳn lên. Vương Mỗ và Lý Đạo Hữu còn cùng nhau xâm nhập lòng địch, tính một chút, chúng ta cũng sắp 30 năm không gặp nhau rồi. Vương Trường Sinh cười nói, Vương gia cuộc khởi chưa lâu sau, hắn kết bạn được với quá ít nguyên anh tu sĩ. Thần binh đại hội lần này, mục đích chủ yếu của Vương Trường Sinh là kết bạn thêm nhiều đồng đạo. Đối với con đường ngày sau sẽ có hữu ích, nếu không phải gặp Vạn Quốc chân nhân, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử căn bản không biết giờ dậu đêm nay có hội trao đổi giữa nguyên anh tu sĩ. Tin tức bế tắc sẽ mất đi rất nhiều cơ hội. Lý đạo hữu từng xâm nhập lòng địch tác chiến, lão phu thật không biết, nếu có quen biết, Vương đạo hữu chắc cũng muốn đi. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó bọn họ cáo từ rời khỏi. Chân trước bọn họ vừa đi, Phương Viên đã đi tới, thần sắc sợ hãi. Sư phụ, đệ tử biết sai rồi. Vạn Quốc chân nhân trừng mắt liếc nhìn Phương Viên, không chút khách khí khiển trách, thần binh đại hội có không ít lão quái vật tham gia. Lần này vận khí của ngươi tốt, không phải mỗi một vị nguyên anh tu sĩ đều dễ nói chuyện như vậy. Về sau chú ý một chút, đừng có động một chút là lấy vi sư ra hù dọa người. Trong lòng Phương Viên căng thẳng, liên thanh đáp ứng. Được rồi, ngươi đi thần binh các một chuyến, mua những tài liệu này, sau đó mang về cho ta. Vạn Quốc chân nhân đưa cho Phương Viên một viên trữ vật châu màu xanh, dặn dò. Phương Viên lên tiếng đáp ứng, xoay người rời khỏi. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử rải bước trên đường lớn, ánh mắt nhìn về phía một cửa hàng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ xuất hiện trước cửa một tòa lầu các 9 tầng màu vàng. Lượng lớn tu sĩ ra ra vào vào. Kim Nguyệt Các, chủ yếu bán ra các loại tài liệu. Từ tài liệu luyện khí đến luyện đan, đều có. Chỉ cần có tiền, pháp bảo cũng có thể đặt chế. Đại sảnh rộng mở sáng ngời, có không ít trúc cơ tu sĩ đang lựa chọn thương phẩm. Vương Trường Sinh hơi phóng khí tức ra ngoài, một người nam trung niên khuôn mặt khôn khéo rất nhanh đã đi tới, nhiệt tình chào hỏi, hoan nghênh hai vị tiền bối quan lâm bổn điếm, mời hai vị tiền bối lên lầu. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử đi theo người nam trung niên lên đến tầng 5, vừa lúc nhìn thấy một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy đi xuống từ lầu 6. Ông lão áo bào xanh thu liệm khí tức, trên quần áo của hắn có thêu một đồ án giao long màu vàng trông rất sống động. Vương Trường Sinh và ông lão áo bào xanh hai mặt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng nhíu mày, cái gì cũng chưa nói. Ông lão áo bào xanh họ Viên tên Cương, là một trong ba vị nguyên anh tu sĩ của Hoàng Long Đảo. Năm vương gia vừa tới sang Hồ Hải vực mưu sinh, ở trong một lần tranh đấu, một đoàn tộc nhân vương gia chết trên tay Hoàng Long Đảo. Thù này hai bên đều chưa quên. Vương Trường Sinh thấy được Viên Cương cũng thấy được Vương Trường Sinh, hai người có cùng nhận thức, lướt qua nhau. Trong mắt đẹp của Tử Nguyệt Tiên Tử hiện lên chút dị sắc, không nói gì thêm. Nói hẳn lên, nàng vào Hoàng Long Đảo cũng có thù. Nếu không phải do Hoàng Ngọc Hư, Điền Quýnh cũng sẽ không chết. Đi vào Lục Lâu, một thiếu phụ váy kim bộ dáng xuất chúng đi tới, nhiệt tình mời chào, vãn bối Kim Ngọc, không biết có thể giúp hai vị tiền bối việc gì không? Tử Nguyệt Tiên Tử lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Kim Ngọc, rồi nói, những tài liệu này điếm các ngươi có không? Kim Ngọc đảo thần thức qua một vòng, gật đầu nói, kim canh 1000 năm, và tử lãng ngọc tạm thời hết hàng, những thứ khác đều có. Được, ngươi hành động nhanh một chút. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử đi ra khỏi Kim Nguyệt Cát, hai người đều không nói gì. Bọn họ tìm một gian khách sạn, trú ở đó. Vương Sư Huynh, ngươi có hứng thú giết Viên Cương hay không? Tử Nguyệt Tiên Tử chân thật hỏi. Hoàng Long Đảo và Nhật Nguyệt Cung là kẻ địch chung của bọn hắn. Khó có cơ hội gặp được Viên Cương, đây là cơ hội trời ban. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát rồi nói, đương nhiên có hứng thú, nhưng việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Nóng vội không ăn được đầu hũ nóng, có cơ hội thì động thủ, không có thì đành thôi. Hắn thực sự muốn giết Viên Cương, ngay cả khi không diệt được Hoàng Long Đảo, lấy một ít lợi tức cũng không tồi. Đương nhiên, hắn sẽ không sàng bậy, có cơ hội sẽ động thủ. Nếu không có cơ hội, sẽ không cậy mạnh động thủ. Ta cũng có ý này. Nếu có cơ hội, dùng hắn thử công lực của mấy món pháp bảo ta mới luyện chế. Mắt đẹp của Tử Nguyệt Tiên Tử lóe ra sát ý. Thực lực cá nhân của nàng không mạnh, cũng may nàng tinh thông một môn tài nghệ. Mấy năm, ngoại trừ tu luyện, nàng bỏ không ít tâm tư vào luyện chế pháp bảo. Nói chuyện phiếm vài âu, hai người liền trở về phòng nghỉ ngơi. Cổ tay Vương Thanh Sơn nhoáng lên một cái, lân quy bay ra từ trong linh thú châu, dừng trước người Vương Trường Sinh. Bàn tay hắn vừa lật, một khối khoáng thạch màu tím xuất hiện trên tay hắn. Năm ngón tay hắn nắm lại, dùng sức bóp. Tinh thạch màu tím chợt thoát phá, một khối thiết màu đen lớn bằng quả trứng chim ở xuất hiện. Khối thiết màu đen nhìn không có gì bắt mắt, toát ra thủy khí nhẹ nhẹ. Khối thiết màu đen rất nhẹ, giống như giấy bạc vậy. Đây là Hải Nguyệt Kim. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng. Hải Nguyệt Kim nằm ở vạn trượng dưới đáy bi. Là tài liệu luyện khí của hai hệ kim và thủy. Tính chất rất nhẹ, nhưng sau khi rót pháp lực vào, sẽ nặng tựa vàng cân. Lần trước Vương Trường Sinh đi Đông Hoang mang về một khối Hải Nguyệt Kim, cộng thêm khối này, Vương Trường Sinh có thể luyện chế một món pháp bảo công kích thuộc tính thủy. Định Hải Châu là pháp bảo đầy đủ, chủ yếu dùng để đập người. Vương Trường Sinh vẫn còn muốn luyện chế một kiện pháp bảo trường đao, dùng để công kích khi cận chiến. Hải Nguyệt Kim có thể dùng để luyện chế chui đao, gần thì đập. Xa thì chém. Vương Trường Sinh thu hồi Hải Nguyệt Kim, lân quy phát ra vài tiếng quái hô, tựa như đang tranh công với Vương Trường Sinh. Khối Hải Nguyệt Kim này được tự tinh khoáng thạch bao bọc, nếu không có lân quy, Vương Trường Sinh quả thật không phát hiện được. Từ điểm này có thể thấy được huyết mạch của lân quy quả nhiên bất phàm, mới có thể phát hiện sự tồn tại của Hải Nguyệt Kim. Vương Trường Sinh lấy ra 5 quả trái cây, đút cho lân quy. Lân quy ăn xong trái cây, chơi đùa với Vương Trường Sinh. Nó lúc thì thi triển thủy ảnh thuật, lúc thì phun ra thủy cương thần lôi, bổ vào trên cấm chế. Vương Trường Sinh thấy tính tình của nó, nếu bồi dưỡng đến cao giai, khẳng định có thể cho hắn càng nhiều giúp sức. Một gian mật thất, hai gã đệ tử Hoàng Long Đảo Giang hội báo với Viên Cương. Các ngươi dùng nhiều thời gian một chút, xem có thể tìm được đệ tử Vương Gia Thanh Liên không? Không cần kinh động đến Thái Hạo chân nhân. Viên Cương trầm giọng dặn dò, hắn thật không ngờ đụng mặt Vương Trường Sinh ở đây. Nếu có cơ hội, hắn không ngại loại trừ Vương Trường Sinh, hai bên có huyết hải thâm thù, Vương gia phát triển, khẳng định sẽ báo thù. Nếu không phải khoảng cách giữa Vương gia và Hoàng Long Đạo quá xa, hai thế lực sớm đã giao tranh rồi. Nếu có cơ hội, Viên Cương nhất định sẽ loại trừ Vương Trường Sinh. Vâng, Viên Sư Thúc. Hai gã đệ tử Hoàng Long Đạo đầy miệng đáp ứng. Giờ dậu, sắc trời tối xuống, thần binh đạo đèn đuốc sáng trưng, trên đường lớn dòng người như nước. Một tòa lầu các ngói lưu ly, trên bảng hiệu viết ba chữ cái to màu bạc Nhật Nguyệt Lâu. Hai trúc cơ tu sĩ canh giữ ở cửa, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử đứng ở cửa Nhật Nguyệt Lâu. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó nâng bước tiến vào. Đi vào lầu ba, bọn họ thấy được năm nguyên anh tu sĩ, vạn cốt chân nhân còn chưa đến. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống. Bọn họ không quen biết những người khác, cũng không có dự định bắt chuyện. Thời gian trôi qua, nguyên anh tu sĩ lục tục tiến vào. Những nguyên anh tu sĩ này có nam có nữ, nhưng phần lớn là nam tu sĩ. Những người này Vương Trường Sinh đều không quen biết. Mặt đất dao động nhẹ một trận, một ông lão áo bào đỏ tai to mặt lớn đi đến. Ông lão áo bào đỏ có hơn nửa cái bụng lộ ra bên ngoài, bụng tựa như lúc nào cũng có thế làm rách y phục. Hai thiếu phụ ngũ quan giống nhau như đúc đi theo phía sau hắn. Một thiếu phụ mặc váy dài màu đỏ, dáng người nóng bỏng, có đôi mắt ngập nước. Một thiếu phụ mặc váy dài màu xanh, dáng người gầy, nhìn có chút thanh thuần. Ông lão áo bào đỏ đặt mông ngồi xuống, ghế tựa phát ra tiếng kêu trầm đục, tựa như có chút không chịu nổi sức nặng của hắn. Hai thiếu phụ ngồi lên trên đùi hắn. Thiếu phụ váy xanh lấy ra một bình rượu ngon, rót cho ông lão áo bào đỏ. Thiếu phụ váy trắng lấy ra một chum nho màu xanh, lột vỏ đút cho ông lão áo bào đỏ. Ông lão áo bào đỏ trái ôm phải ấp, hưởng thụ sự hầu hạ của hai thiếu phụ. Hoàn toàn không để ý đến ánh nhìn của những người khác. Hỏa Vân Tán Nhân. Vương Trường Sinh nhận ra lai lịch của ông lão áo bào đỏ. Hỏa Vân Tán Nhân là một tán tu, người này có tiếng sắc quỷ, thê thiếp nhiều như mây. Hỏa Vân Tán Nhân đột nhiên nhìn về phía Tử Nguyệt Tiên Tử, mỉm cười nói, lão phu Tôn Viêm, không biết tiên tử xưng hô như thế nào. Tử Nguyệt Tiên Tử nhướng mày, nàng lợi dụng hóa linh châu cải biến dung mạo. Diện mạo hiện tại của nàng 10 phần bình thường, hẳn là không khiến cho lão sắc quỷ Hỏa Vân Tán Nhân này chú ý mới phải. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hỏa Vân Tán Nhân, thiếp thân họ Lâm, không biết Tôn đạo hữu có gì chỉ giáo. Giọng điệu Tử Nguyệt Tiên Tử lạnh nhạt, một bộ dáng xa cách ngàn dặm. Hỏa Vân Tán Nhân cười cười gật gật đầu, không nói gì thêm. Trong mắt Vương Trường Sinh xuất hiện một tia dị sắc. Hiện tại Tử Nguyệt Tiên Tử ngũ quan bình thường, nhưng dáng người nàng rất tốt. Nếu không phải nàng có tu vi Nguyên Anh kỳ, chỉ sợ Hỏa Vân Tán Nhân đã sáp lại gần. Không qua bao lâu, một cô gái khuôn mặt đẹp đẽ, váy tím quý giá đi lên. Cô gái váy tím vừa xuất hiện, Nguyên Anh tu sĩ ở đây dấy lên một trận xôn xao. Phượng Vũ Tiên Tử đến đây. Diệp Tiên Tử, đã lâu không gặp. Hỏa Vân Tán Nhân nhiệt tình nói, người không biết còn tưởng bọn họ là người quen. Vương Trường Sinh cười khẽ một chút. Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Như Nhi và Hỏa Vân Tán Nhân có giao tình gì. Phượng Vũ Tiên Tử Diệp Như Nhi là một trong ngũ tiên hải ngoại. Nàng và Tiêu Diêu Kiếm Tôn có một đoạn giao tình, Hỏa Vân Tán Nhân, nếu đánh chú xa lên nàng, chỉ sợ phải ăn mệt. Diệp Như Nhi gật gật đầu, không nói gì. Diệp Như Nhi ngồi xuống bên người Vương Trường Sinh, liếc mắt nhìn Tử Nguyệt Tiên Tử một cái rồi nói, tiểu muội từ lâu đã nghe danh Thái Hạo chân nhân, cuối cùng cũng được gặp Vương Đạo Hữu. Diệp Tiên Tử khen sai rồi, nếu luận danh khí, Vương Mộ sao có thể so được với Diệp Tiên Tử. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, Diệp Như Nhi và Tiêu Diêu Kiếm Tôn có một đoạn giao tình, Tiêu Diêu Kiếm Tôn là sư phụ Vương Thanh Sơn, phương diện quan hệ này có chút phức tạp. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, chức tử của ngươi không đến sao, sao không dẫn hắn theo? Diệp Như Nhi hỏi về Vương Thanh Sơn, nàng dường như có hứng thú đối với Vương Thanh Sơn, Thanh Sơn có việc cuốn thân. Không thể đồng hành cùng lão phu. Diệp Như Nhi gật gật đầu, ánh mắt dừng trên người Tử Nguyệt Tiên Tử, thuận miệng hỏi, tiểu muội Diệp Như Nhi, không biết xưng hô với đạo hữu như thế nào? Thiếp thân họ Lâm. Giọng điệu Tử Nguyệt Tiên Tử bình thản, một bộ dáng không muốn nhiều lời. Diệp Như Nhi thấy tình hình như vậy, cũng không hỏi nhiều. Không qua bao lâu, Vạn Cốt chân nhân và Diệu Nhật chân nhân cùng nhau đi đến. Lúc này, đã tụ tập được 17 nguyên anh tu sĩ. Vương Trường Sinh âm thầm cảm thán, 17 nguyên anh tu sĩ tụ tập lại một chỗ. Đông Hoang rất khó có thể tụ tập được 17 nguyên anh tu sĩ tập hợp lại một chỗ. Ánh mắt Lý Cảnh đảo một vòng qua các tu sĩ ở đây, cười cất lời, đa tạ các vị đạo hữu, đã đến tham gia hội trao đổi, do lão phu tổ chức, xem chừng không còn người đến nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Chậm đã, còn có lão phu. Một giọng nam có chút trầm chợt vang lên. Vừa dứt lời, Viên Cương đi lên. Viên Cương đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, sau đó đi tới Hỏa Vân Tán Nhân. Ngồi xuống bên cạnh Hỏa Vân Tán Nhân. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe lên ngạc nhiên. Xem ra, Hỏa Vân Tán Nhân quen biết Viên Cương. Được rồi, nếu người đã đến đủ, vậy bắt đầu thôi, lão phu đi trước. Lý Cảnh đi đến chiếc bàn trống trước mặt. Tay áo bào rung lên, một hộp ngọc màu lam và một hộp ngọc màu xanh xuất hiện trên mặt bàn. Bên trong hộp ngọc màu xanh có một cốc nhân sâm, mặt ngoài nhân sâm có chút đường vân màu vàng, tản mát ra một trận dược hương tinh thuần. Hộp ngọc màu xanh là một viên cầu màu lam lớn bằng trứng chim, tản mát ra thủy khí nhẹ nhẹ. Một cốc thanh kim tham 2000 năm và nội đan của cô biển bậc 4, trao đổi tài liệu luyện đan, luyện khí thuộc tính hỏa. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử đều không hiểu luyện đan. Bọn họ đối với hai tài liệu này không có quá nhiều hứng thú. Linh thủy cấp 4 là đan dược tốt nhất, Vương Trường Sinh cần linh thủy cấp 4. Cho dù có được yêu đan cấp 4, Vương Thanh Kỳ cũng không thể luyện chế ra được đan dược cấp 4. Hai loại tài liệu này đều là tài liệu luyện đan không tồi. Diệp Như Nhi và các nguyên anh tu sĩ đi lên phía trước, truyền âm trao đổi với Lý Cảnh. Sau đó xuất ra đồ vật đưa cho Lý Cảnh xem xét. Người khác không biết bọn họ nói gì, Diệp Như Nhi thuận lợi trao đổi được gốc thanh kim tham ngàn năm. Lục tục các nguyên anh tu sĩ đi lên phía trước, bọn họ đều lấy ra tài liệu luyện khí, hoặc lấy ra pháp bảo, không có đồ vật nào không phải là vật quý hiếm. Đương nhiên, có người trao đổi thành công, có người trao đổi không thành công. Đồ vật Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử coi trọng, đồ vật đối phương cần bọn họ lại không lấy ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật đó rơi vào trên tay người khác. Một khắc đồng hồ sau, Hỏa Vân Tán Nhân đi lên phía trước, lấy ra một bình sứ màu vàng, và một khối linh mộc màu đen dài nửa trượng, kim cương lưu ly dịch và một khối hắc kim mộc 3000 năm. Kim cương lưu ly dịch là linh dịch Phật môn. Hắc kim mộc là tài liệu luyện chế pháp bảo phòng ngự thường giai, đổi lấy tài liệu luyện đan thuộc tính hỏa, ít nhất phải trên 2000 năm. Kim cương lưu ly dịch. Vương Trường Sinh đứng dậy, đi về hướng Hỏa Vân Tán Nhân, hắn lấy ra một hộp ngọc màu đỏ, đưa cho Hỏa Vân Tán Nhân. Hỏa Vân Tán Nhân mở hộp ngọc, nhìn lướt qua sau đó nhanh chóng khép lại. Hắn nhìn đồ vật của vài vị nguyên anh tu sĩ, sau đó trao đổi với Vương Trường Sinh. Bên trong hộp ngọc chứa chu tước quả 2000 năm, Quân Như Yên có được từ một bí cảnh. Hỏa Vân Tán Nhân trở lại chỗ ngồi, Viên Cương đi lên phía trước. Hắn lấy ra một bình sứ màu trắng, một bình sứ màu xanh, và một khối da thú màu vàng rộng 5 trượng. Một lộ tinh huyết của yêu thú cấp 4 Kim Giao Sa, tinh hồ và một tấm da thú cấp 4. Trao đổi tài liệu luyện đan thuộc tính kim. Tinh hồn yêu thú cấp 4. Vương Trường Sinh có chút động tâm. Phệ hồn kim thiền cắn nuốt quỷ vật Nguyên Anh Kỳ, liền lâm vào ngủ say. Thần thức của Vương Trường Sinh cũng tăng trưởng không ít. Đáng tiếc hắn lấy không ra được tài liệu luyện đan thuộc tính kim. Và Nguyên Anh tu sĩ đi lên phía trước, truyền âm trao đổi với Viên Cương. Đáng tiếc, không trao đổi thành công. Viên Cương với vẻ mặt thất vọng quay trở về chỗ ngồi. Vương Trường Sinh đi lên phía trước. Lấy ra một bình ngọc màu trắng, một khối tinh thạch màu đỏ, và một khối tuyết mộc dài 5 thước, một lọ thiên nguyệt thần thủy, một khối hỏa lãng tinh, một khối tuyết mộc 2000 năm, đổi lấy tài liệu thuộc tính thủy và tài liệu luyện chế khôi lội thú. Viên Cương và Hỏa Vân Tán Nhân đồng thời đi lên phía trước, mỗi người lấy ra một hộp ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Viên Cương lấy ra một khối ngọc tượng mộc dài 5 thước, đổi lấy thiên nguyệt thần thủy. Hỏa Vân Tán Nhân lấy ra một lọ linh thủy cấp 4 lam hàng thủy. Đổi lấy hỏa lạng tinh, sau khi các nguyên anh tu sĩ khác lấy ra tài liệu, Vương Trường Sinh quyết định trao đổi cùng Viên Cương và Hỏa Vân Tán Nhân. Tử Nguyệt Tiên Tử đi lên phía trước, tay ngọc nàng vừa lật, hai viên kim loại một kim sắc một ngân sắc xuất hiện trên tay nàng, không ngừng lóe ra linh quang. Cặp lượng nghi khóa yêu hoàng này là pháp bảo thiết thân tự tay luyện chế. Một công một phòng, đổi lấy tài liệu luyện khí có giá trị ngang nhau. Tu sĩ nguyên anh hiểu được luyện chế pháp bảo cũng không nhiều. Bộ pháp bảo này của Tử Nguyệt Tiên Tử khiến cho nhiều nguyên anh tu sĩ hứng thú. Bọn họ đi lên phía trước truyền âm trao đổi với Tử Nguyệt Tiên Tử, không biết Lý Cảnh xuất ra cái gì, cuối cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đồng ý trao đổi với Lý Cảnh. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.